Tu La Vũ Thần, chương 1964, Bàn Đào Thụ. Góc truyện audio.com. Không sai, ta chính là đoạt của ngươi. Ngươi có thể làm gì? Sở Phong gương mặt không cho là đúng, ngươi sẽ tao báo ứng. Ta Thiên Đạo Phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vũ uy hiếp nói. Chẳng lẽ nói, ta không làm như vậy? Ngươi Thiên Đạo Phủ liền phóng qua ta sao? Như không phải của ta thực lực không ngươi cường bây giờ ta. Sợ là đã chết tại trong tay của ngươi đi. Sở Phong hỏi ngược lại. Thời khắc này, Triệu Vũ không ra, suy cho cùng Sở Phong nói cũng phải sự thực. Còn nữa nói, ngươi Thiên Đạo Phủ đối với ta Sở Phong địch ý sâu như vậy. Cho dù ngươi không giết ta, cũng sẽ có người giết ta. Đúng hay không? Tuy rằng ta không biết, nơi nào đắc tội ngươi Thiên Đạo Phủ. Ta có thể cảm giác được, ngươi Thiên Đạo Phủ đã nhìn kỹ ta vì uy hiếp. Lời nói ở đây, Sở Phong bỗng nhiên bắt lại Triệu Vũ trưởng lão vạt áo. Đem cho bát, mắt lộ ra hàn quang, gắt gao dừng ở hắn. Vội vàng nói, nguyên do, ngươi không nên nói nữa cái loại này uy hiếp ta mà nói. Bởi vì mặc kệ ngươi Thiên Đạo Phủ sẽ hay không bỏ qua ta. Ta Sở Phong cũng sẽ không ngươi Thiên Đạo Phủ. Bộp, lời nói ở đây, Sở Phong một tay lấy Triệu Vũ trưởng lão ném ở trên mặt đất. Này ném một cái, Triệu Vũ trưởng lão ngược lại không phải là rất đau. Thế nhưng hắn giờ phút này, nhưng là cảm giác lạnh cả người. Hắn có thể cảm giác được, Sở Phong lúc trước kia lời nói, cũng không như là đùa giỡn. Sở Phong đích xác sẽ không bỏ qua Thiên Đạo Phủ. Sau, Sở Phong liền rời đi này chỗ. Mà theo này thứ bảy con đường tiếp tục tiến lên, Sở Phong lại rất nhanh đi đến cuối con đường. Sở Phong, không đường, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi phóng qua ta, ta có thể đương làm chuyện gì cũng không có phóng qua. Ta bảo chứng, không đem chuyện hôm nay nói ra. Thời khắc này, Triệu Vũ trưởng lão, đã không dám lại uy hiếp Sở Phong. Bắt đầu dùng giải hòa phương thức cùng Sở Phong đàm phán. Gấp như vậy đi, con có bảo bối đây. Ngươi không muốn xem sao? Sở Phong vừa cười vừa nói. Con có bảo bối, nghe được này lời nói. Triệu Vũ trưởng lão nhất thời sửng sốt. Vị này Triệu Vũ trưởng lão. Đừng xem trong ngày thường danh tiếng không sai. Thích làm vui người khác. Nhưng tình tưởng hắn làm người đều biết. Kỳ thực người kia, một cái chân chính vắt cổ chày ra nước. Chân chính bảo bối. Hắn vắt chày ra nước, đồng thời thấy tiền sáng mắt, nghe được bảo tàng hai chữ này, hắn quả thực đều quên tự mình thời khắc này hoàn cảnh. Mà Sở Phong, tại Triệu Vũ kia đầy là tò mò dưới ánh mắt, lấy ra la bàn tiên nhân, biếu tặng hắn bản đồ. Hắn đem bản đồ phóng ở đó cuối lối đi chỗ, dĩ nhiên quang mang bắn ra bốn phía, sau đó một cánh cửa, liền mở ra. Theo này cửa, tiến vào bên trong, rất nhanh cửa kia lại đóng cửa, khôi phục thành trước dạng. Thế nhưng thời khắc này Triệu Vũ, nhưng là trợn mắt hốc mồm sững sờ ở tự nơi đó. Con mắt chăm chú dừng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích, không chỉ có là hắn. Thời khắc này Sở Phong cũng là một mặt kinh hỉ. Thời khắc này, Sở Phong hai người, thân ở một cái phi thường bao la khu vực, nơi này có bao lớn. Đầy đủ có thể dung nạp mấy trăm triệu người. Nơi này không chỉ có bao la, còn đều là mỹ cảnh. Đầy đất cỏ xanh, đều là nở rộ lục sắc ánh sáng nhạt. Bất quá, một đóa hoa cũng không có. Bởi vì nơi này sở hữu cỏ xanh, đều ở đây phụ trợ một dạng. Đó chính là bàn đào thụ. Bàn đào thụ, quang mang lập lòe, cùng Sở Phong trước tại Thanh Mộc Sơn. Viễn cổ di tích bên trong. Thấy cây kia rất giống, vừa nhìn chính là bất phàm chi vật, bất quá viên này cây trên, lóe lên chính là màu hồng hào quang. Nhìn kỹ, kia hào quang không phải bắt nguồn từ cây thể, mà là cây trên mở bông hoa. Đó là hoa đào, ngoại trừ hoa đào ở ngoài, còn có trái cây, cái kia trái cây mỗi cái lớn chừng bàn tay, chính là trong truyền thuyết bàn đào. Bàn đào, đúng là trong truyền thuyết bàn đào. Ăn một cái, liền có thể tăng 100 năm thọ mệnh, này trong, thậm chí có đầy đủ 548 cái. phát, chúng ta phát, một cái đều có giá trị không nhỏ. Nhiều như vậy, chúng ta tuyệt đối là phát a. Triệu Vũ trưởng lão lớn tiếng la lên, ngươi lầm, không phải chúng ta phát, mà là ta phát, Sở Phong cười híp mắt nói. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, còn lại là làm cho Triệu Vũ trưởng lão như ở trong mộng mới tỉnh. Làm cho vốn tưởng rằng thân ở thiên đường hắn, nháy mắt rơi xuống đến địa ngục, lúc trước còn không gì sánh được rực rỡ nét mặt già nua phía trên. Thời khắc này là vô tận thất vọng cùng đau thương. Phù phù, bỗng nhiên trong lúc đó, Triệu Vũ dĩ nhiên quỳ Sở Phong trước mặt, ôm lấy Sở Phong bắp đùi, đau khổ cầu khẩn nói. Sở Phong tiểu hữu, ta sai rồi, trước đều là ta sai rồi. Ngươi cấp ta một cái cơ hội, cấp ta một cái đổi qua cơ hội làm lại cuộc đời có được hay không? Từ nay về sau, ta liền cùng ngươi hỗn, ta rời khỏi thiên đạo phủ, làm ngươi tùy tùng, ngươi nói một, ta tuyệt đối không nói hai. Cầu ngươi, phân ta một chút bàn đào có được hay không? Không cần nhiều, 100 cái là được rồi. Không cần 100 cái, 10 cái. 10 cái là được rồi. Cầu ngươi, ta đã sống gần vạn năm, ta thọ mệnh đã đến cực hạn, sống không được bao nhiêu năm, nhưng này bàn đào có thể cứu ta mạng. Cầu ngươi, cấp ta một cái cơ hội đi. Cầu ngươi cứu cứu ta. Triệu Vũ, thời khắc này lão lệ tung hoành, được kêu là một cái đáng thương. Đổi thành người bình thường, Sở Phong có lẽ thật sẽ cùng tình hắn, đưa hắn 10 cái bàn đào. Nhưng này cái Triệu Vũ, thế nhưng trước còn muốn chém giết Sở Phong người. Sở Phong nếu là đồng tình kia, đó chính là đầu có bệnh. Thế là, Sở Phong nhấc chân một cước, chỉ nghe bành một tiếng, liền đem Triệu Vũ cho đạp bay ra. Nói, cấp ta có xa lắm không? Lăn bao xa, nói xong này lời nói. Sở Phong liền đi ngắt lấy những bàn đào đó. Ngắt lấy sau, Sở Phong mới phát hiện, này Triệu Vũ thật không là cái. Dĩ nhiên thời gian một cái nháy mắt, liền đếm rõ thành thục bàn đào, 548 cái, nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, chẳng qua thời khắc này, những thứ này bàn đào, toàn bộ rơi vào rồi Sở Phong trong tay. Kỳ thực, ngoại trừ những thứ này thành thục bàn đào, còn có một chút không thành thục bàn đào, đã hóa thành trái cây, nhưng là Sở Phong nghĩ hái. Phát hiện căn bản hái không xuống được, không có tác dụng thủ đoạn gì đều hái không xuống được. Có lẽ, đây là này bàn đào thụ chỗ kỳ diệu, chỉ có thành thục trái cây có thể hái. Bằng không, mơ tưởng động, liền trái cây kia thực đều không thể hái. Nếu là có người nào, muốn này bàn đào thụ cho rời đi, vậy thì càng là ý nghĩ kỳ lạ, không mang theo như vậy. Người đây quả thực là dàn vặt người. Đối với ta như vậy, còn không bằng giết ta a. Thời khắc này, Triệu Vũ trưởng lão lão lệ tung hoành, khóc được kêu là một cái đau lòng. Hắn lúc này đây ngược lại không phải là giả bộ, mà là thật đau lòng muốn tuyệt. Hắn không có nói sai, hắn thọ mệnh tối đa chỉ có thể sống thêm 200 năm. Sau 200 năm, phải chết, võ chi thánh thổ bất kỳ bảo vật đều cứu không được hắn. Chỉ có này bàn đào có thể. Thế nhưng nhiều như vậy bàn đào, liền tại trước mắt mình, tự mình lại một cái cũng không chiếm được, hắn quả nhiên là lòng như đao cắt, thống khổ, nhìn ngươi như thế đáng thương, ta sẽ đưa một mình ngươi đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được lời này, Triệu Vũ nhất thời sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Sở Phong lại thật đứng trước mặt của hắn. Không chỉ có đứng trước mặt của hắn, Sở Phong trong tay còn nắm một cái cực đại bàn đào. Đã đưa tới hắn phụ cận. ES, chương 8 xong xuôi, nói được thì làm được. Cảm tạ sở hữu tin tưởng ta huynh đệ. Thành thật mà nói, tuy rằng ngày hôm qua không có đổi mới, coi như là bổ sung càng. Hôm nay đổi mới thất canh đủ đề. Ta vì sao ngày hôm qua đã nói bắt canh? Bởi vì ta nghĩ bồi thường các huynh đệ. Mà bây giờ, ta nói ra, cũng làm đến, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng cảm giác thật cao hứng, ta không để cho các huynh đệ thất vọng. Mặt khác nguyệt phiếu bảng, đã tên thứ 8, hiện tại nguyệt phiếu 80 tấm, nhiều vô số, bất quá cự ly tên thứ ba, còn kém đầy đủ 40 tấm. 40 tấm nguyệt phiếu nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều. Các huynh đệ, thêm ra sức, chỉ cần tháng này sau cùng nguyệt phiếu bảng, có thể giết vào tiền tam. Tháng sau số 1, thì có chương 15 bạo phát. Chương 15, đây chính là võ thần chưa từng có bạo phát. Tới, làm cho chúng ta vì võ thần mà đánh đi. Trùng kích nguyệt phiếu tiền tam. Cách chương.